Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Minh Viễn xác định hảo thời gian, Lâm Uyên và Thâm Bạch cách ngày sáng sớm liền cầm bảng thực tập đi bót cảnh sát báo cáo đi theo Minh Viễn tốt vô cùng, người khác sẽ rất thượng đạo. Thuận lợi, lên tay. Ni, bị một gã cảnh sát dẫn đi tới trước một cánh cửa, Thâm Bạch len lén nói với Lâm Uyên. Ván cửa ngay khi hắn nói câu này vừa vặn mở ra, người mở cửa không phải ai khác chính là Minh Viễn. Rất thượng đạo, trong lời Thâm Bạch, Minh Viễn, Lâm Uyên, Thâm Bạch, buổi sáng tốt lành a. Hoàn toàn không có đối với người đánh giá bị đương sự nghe vừa vặn xấu hổ, Thâm Bạch sang sảng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, các ngươi rất đúng giờ. Bị, khích lệ, Minh Viễn cười híp mắt đem cửa giật lại, hắn nhường ra đường để Thâm Bạch và Lâm Uyên tiến đến. Thấy tình hình bên trong phòng làm việc, Thâm Bạch ngẩn người. Bên trong căn bản không phải phòng làm việc hình thức mở nhiều cảnh sát cùng chung làm việc mà bọn họ trước đó đợi qua, mà là một cái phòng làm việc riêng biệt, mặc dù nói không hơn xa hoa, bất quá diện tích thật lớn, bên trong còn có gia cụ sofa bàn trà chờ tiếp đãi người, trừ đó ra chính là bàn công tác thật to. Chấm, lúc này nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc bọn họ cũng đã gặp. Chắc là Minh Viễn lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, Trương Phong. Trương khoa trưởng ngươi khỏe, Thâm Bạch lập tức hướng đối phương chào hỏi. Cho đến ngày nay, hắn cũng coi như chỉ nửa bước vào hệ thống cảnh sát mà thôi, cùng cấp trên tương lai đồng thời chào hỏi, còn là rất cần thiết a. Vừa nói chuyện, hắn bước lên trước, cũng chính là bước này, hắn vừa vặn có thể thấy biển chức vụ trên bàn Trương Phong mới vừa rồi bị che khuất. Trên đó viết, Phó Cục trưởng, Ách Trương Cục trưởng hảo. Hắn lập tức tòng thiện như lưu thay đổi một xưng hô còn lược bớt chữ. Phó, người này thăng chức tốc độ thật là nhanh a, trên mặt cười hì hì, Thâm Bạch trong lòng thổ táo. Hai vị bạn học hảo, mời ngồi. Trương Phong đứng lên, xòe bàn tay ra chỉ về vị trí salon phía trước, ý bảo Thâm Bạch Lâm Uyên ngồi, chính hắn cũng ngồi xuống đối diện, Minh Viễn thì đứng ở phía sau hắn. Song Phương ngồi vào chỗ của mình. Đầu tiên phải cảm tạ Lâm Uyên bạn học và Thâm Bạch bạn học đã giúp đỡ công vụ của chúng ta, vô luận là sự kiện Hoa Văn Màu Sư lần trước, hay là Alice lúc này, hai vị đều đối công việc của chúng ta giúp đỡ cực lớn. Trương Phong đầu tiên là hướng Lâm, Thâm hai người biểu đạt cảm tạ của mình. Nghe Minh Viễn nói hai vị đều là giáo sinh ở ửu kim cảnh sát đại học, thành tích đều rất ưu tú, nghĩ đến tương lai có thể cùng đồng sự ưu tú như vậy cùng nhau bảo hộ an toàn của cư dân toàn bộ tinh, thực sự là chuyện ngẫm lại phi thường mong đợi. Kế tiếp là biểu dương. Về phần phí còn lại của bức tranh Thâm Bạch bạn học chụp được, ta đã thân tình, 2 tháng sau nhất định đúng giờ đánh tới trong chương mục các ngươi, tuyệt đối sẽ không kéo dài thời hạn. Nói xong lời hữu ích chính là tiếp tục nói về chuyện tiền nợ a. Trương Phong mỗi lần nói một câu, Thâm Bạch ngực liền bổ sung một câu bình luận, nhưng mà trên mặt hắn thoạt nhìn cũng có điểm ngượng ngùng, một bộ dáng dấp thanh thuần sinh viên. Cũng may Trương Phong không hổ là thủ trưởng, Minh Viễn lệ thuộc trực tiếp, hai người phong cách làm việc nhất trí, đều là loại hình không nói nhiều nhưng rất thượng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nên nói xong, Trương Phong rất nhanh đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trên mục đích chuyến này của Thâm Bạch Lâm Uyên. Các ngươi muốn ở bót cảnh sát tìm thực tập, ta đã nghe Minh Viễn nói, hắn vốn nghĩ an bài các ngươi vào tiểu tổ hắn thực tập, bất quá ta bên này chặn ngang một cước đem hai người các ngươi đoạt lại, kiến tài tâm hỉ, hai vị sẽ không trách ta chứ. Những lời này nhưng thật ra khiến Lâm Uyên, Thâm Bạch hai người kinh ngạc một chút, dù sao, làm học sinh năm thứ nhất đại học nếu như không có con đường quan hệ mà nói, tuyệt đại đa số học sinh chỉ có thể đi làm bảo an đều xem như đó là cơ sở thực tập chuyên ngành phần thứ nhất, mà bọn hắn có thể ở dưới tay Minh Viễn thực tập xem ra đã là tốt vô cùng, không nghĩ tới Trương Phong hôm nay lại biểu thị một phần thực tập muốn do hắn sắp xếp. Trương Phong thế nhưng là thủ trưởng Minh Viễn, trước là khoa trưởng, hôm nay thế nhưng là phó cục trưởng. Là phó cục trưởng cả cục cảnh sát ửu kim thị nhi. Quyền lực rất lớn nhi. Chấm, hắn có thể cho an bài thực tập nhất định so Minh Viễn có thể an bài càng. Cảnh sát, một ít, Lâm Uyên theo thói quen nhíu mày một cái, mà ánh mắt Thâm Bạch lại vụt sáng. Thật đúng là rất cảm tạ nhi. Chấm, cũng không nói gì cự tuyệt, Thâm Bạch trước tiên dùng một câu cảm tạ đem chuyện này nhận xuống. Cái kia có thể hỏi một chút ngài cung cấp cho chúng ta là cương vị thực tập phương diện gì nhi? Chấm, Thâm Bạch ngay sau đó hỏi, mỉm cười, Trương Phong nói, sẽ làm một ít loại công tác cơ sở, cũng muốn làm một ít loại công tác điều tra. Nga nga, nghe còn thật không sai nhi. Chấm, nhìn Lâm Uyên bên cạnh, Thâm Bạch nói, vậy các ngươi đem bảng thực tập cho ta in dấu cho các ngươi. Trương Phong cười, sau đó hướng hai người đưa tay ra. Lâm Uyên bên kia còn có chút do dự, Thâm Bạch thoáng cái gom lại bảng thực tập hai người đưa tới trong tay đối phương. Trường Phong từ túi áo chế phục móc ra bút ở phía trên ký tên, ngay sau đó Minh Viễn đưa con dấu cho hắn, hắn ở trên bảng in dấu. Ký xong tên, in xong dấu trên bảng thực tập cộng với hoàn tất điều mã quét hình, bảng thực tập hai người liền tự động truyền vào chỗ hồ sơ học sinh ửu kim cảnh sát trường học không cần gửi qua bưu điện, thập phần mau lẹ phương tiện. Chuyện kế tiếp liền do Minh Viễn mang các ngươi thực tốt. Ăn, ở chúng ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị tốt, trang phục cũng do chúng ta bên này cung cấp, các ngươi trên cơ bản chỉ cần đi qua là được. Trường Phong đứng lên, tiễn khách trước lại nói với bọn họ một đoạn như vậy. An bài thực tốt, đây là nói địa điểm thực tập có điểm xa. Trang phục, chờ một chút, sẽ không phải là đồng phục cảnh sát chứ. Nghĩ tới một điểm, Thâm Bạch lập tức hưng phấn lên. Hắn muốn nhìn A Uyên mặc đồng phục cảnh sát rất lâu rồi có được không? Đối với hắn cười cười, Trương Phong hướng bọn họ phất phất tay. Mong chờ báo cáo thực tập của các ngươi. Bọn họ cứ như vậy từ trong tay Trương Phong chiếm được hai phần công tác thực tập. Ngay sau đó, Minh Viễn đem bọn họ đưa tới phòng làm việc sát vách của mình, không sai, chính là cái phòng làm việc hình thức mở kia, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra hai phong thư lớn. Đây là toàn bộ đồ hai người lần này thực tập cần dùng đến, bao quát nội dung thực tập đều ở bên trong, thỉnh lấy về tự xem xét. Ách, ở đây rốt cuộc là cái gì? Tiếp nhận phong thư quơ qua quơ lại, Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong ngoại trừ giấy tựa hồ còn có những vật khác lắc lắc đãng đãng. Ta cũng không biết, trừ bọn ngươi ra, thủ lĩnh không cho chúng ta xem. Minh Viễn cười cười, thần bí như vậy, bĩu môi, Thâm Bạch quyết định biết từ hắn nơi này cái gì cũng hỏi không ra, nhưng cũng không quan hệ, hắn dự định lập tức mở phong thư tự xem. Lần nữa cảm tạ Minh Viễn, phất tay một cái, Thâm Bạch và Lâm Nguyên từ bót cảnh sát ly khai. Chưa vội về nhà, bọn họ gần đây tìm được một nhà hàng, tùy tiện gọi hai phần món ăn, Thâm Bạch lập tức không kịp chờ đợi mở ra phong thư của mình. Đem trước hết nội dung mảnh giấy từ bên trong lấy ra cấp tốc xem một lần, mặt Thâm Bạch trong nháy mắt có điểm xanh biếc. Nhân viên tính danh tiếp nhận nhiệm vụ Thâm Bạch, địa điểm nhiệm vụ Thanh Hợp Y Viện, vai trong nhiệm vụ lần này, bệnh nhân, vai kể lại bối cảnh tình huống, học sinh tại chuyến du lịch bên ngoài thì thụ thương bộ vị là hai mắt đã làm xong giải phẫu, hiện tại tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Nguyên lai cái gọi cung cấp thực túc chính là muốn chúng ta ở tại phòng bệnh ăn cơm bệnh nhân, còn cái gọi cung cấp trang phục không phải cảnh phục mà là đồ bệnh nhân sao? Ba, một tiếng, Thâm Bạch đem vật cầm trong tay vỗ vào trên bàn, sau đó hung hăng uống một ngụm đồ uống. Hút, hút, hút, uống vài hớp đồ uống, Thâm Bạch nhãn châu, xoay động, lần thứ hai chuyển đến trên mặt Lâm Nguyên đối diện, sau đó là trên tay Lâm Nguyên, cuối cùng tiện thể thấy được tờ giấy kia. Cùng hắn, Lâm Nguyên cũng đem phong thư mở ra. Giật lại cái ghế đứng qua, Thâm Bạch tiến đến bên cạnh Lâm Nguyên nhìn, vốn cho nội dung hẳn là giống nhau, nào ngờ hai người nội dung vẫn có chút bất đồng. Nhiệm vụ địa điểm như nhau, bất quá vai bất đồng, Lâm Nguyên ở lần nhiệm vụ này thân phận là bác sĩ, còn là bác sĩ khoa tâm lý, xác thực nói là thầy thuốc tập sự. Hoa, A Uyên chẳng phải là muốn mặc áo blau, nghĩ đến Lâm Nguyên mặc đồ bác sĩ, Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ này. Kỳ thực thật không tệ nha, Lâm Nguyên lại nhăn mi. Tôi chỗ nào có thể làm thầy thuốc, còn là khoa tâm lý, con nam mắt kiếng A, hắn không phải là nghiêm chỉnh tâm lý cố vấn sư sao? Em xem Trương cục trưởng chính là biết anh nhận thức hắn, có đối tượng học tập mới cố ý an bài cho anh nhân vật này. Một lần nữa đối cái thực tập này dấy lên hứng thú, Thâm Bạch cũng không hút thức uống nữa, lần nữa ngồi xuống, từ trong phong thư lấy ra những vật khác. Mấy phần báo chí, vài tấm hình, còn có vài tờ giấy, những đồ này đều là giới thiệu tương quan án kiện. Hai người chăm chú nhìn, sự tình, xác thực nói là án kiện phát sinh ở thành thị cấp dưới ửu kim thị. Thanh Hợp thị, cách ửu kim thị khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ đường xe, Thanh Hợp thị là một nghi cư thành thị thông thường, không có gì đặc sắc cũng không có cái gì danh thắng cổ tích, trên căn bản là một nơi không có tiếng tăm gì, nhưng mà chị An không sai, mọi người an cư lạc nghiệp ngược lại cũng không sai. Nhưng mà gần nhất nơi đó lại xảy ra một chuyện không yên ổn. Một bệnh viện duy nhất của địa phương có một bệnh nhân chết. Trong bệnh viện người chết nghe là chuyện bình thường hết sức, nhưng mà bệnh nhân này chết có điểm ly kỳ đặc sắc. Đầu của nàng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như gần như vậy cũng thì thôi, nhưng một ký giả báo nhỏ lại đuổi theo chuyện này đến địa phương càng xa, sau đó có phát hiện kinh người, đây đã là người thứ tư trong bệnh viện này mặc danh kỳ diệu bị chặt đầu. Chuyện này bị ký giả thêm mắm thêm muối báo cáo ra, vô hình tăng thêm một màn cảm giác thâm sâu quỷ dị, người sống đối với mình chưa trải qua tử vong luôn luôn cảm thấy thần bí. Vì vậy quái đàm cả nội bộ nhân viên bệnh viện đều không nhất định hoàn toàn rõ ràng bị đào lên, trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Lâm Uyên và Thâm Bạch thực tập nhiệm vụ chính là lẻn vào bệnh viện kia, điều tra rõ chân tướng chuyện này. Lẻn vào, Trương cục trưởng thật đúng là thích vai sắm vai nhi. Chấm, nhìn thân phận mình và Lâm Uyên bị phân phối đến, Thâm Bạch nhún vai. Bất quá nhìn giới thiệu ly kỳ của vụ án, trong lòng hắn rốt cuộc dấy lên hừng hực lòng hiếu kỳ. Cách Trương,